Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 712. Chương 712. Thủy lão mời tới cứu binh. 1 tỷ nhiều đại quân bày trận, 10 triệu tên võ giả, còn có đông đảo cường giả, trong đó còn có Vọng Thiên các người, toàn bộ canh giữ ở Lâu Lan quốc vương bên người. Lâu Lan quốc vương cưỡi không đâu vào đâu, tại một tên lão giả tóc trắng hộ tống dưới, tiến lên 3 bước, song phương ngăn cách vài trăm mét, lạnh lùng nhìn đối phương. Ngươi chính là Viêm Bác. Lâu Lan quốc vương lạnh lùng nói. Ngươi chính là Lâu Lan quốc vương. Viêm Bác hỏi ngược lại, nhìn qua dưới người hắn không đâu vào đâu, mi đầu thật chặt nhíu chung một chỗ. Kỳ quái, chậm thế nào cảm giác đầu này không đâu vào đâu khá quen. Tựa như là trước đó chấm tại Táng Thiên Sơn mạch cưỡi đầu kia không đâu vào đâu. Viêm Bắc tâm lý thầm nghĩ, ánh mắt thoáng nhìn trong đám người phát hiện mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Tân Nguyệt như công chúa đứng ở trước đám người mặt, ngoại trừ nàng bên ngoài thế mà còn có Ngạo Thiên Ngân. Lão gia hỏa này còn chưa có chết. Trông thấy Thủy lão, Viêm Bắc tâm lý cười lạnh nói, lão gia hỏa mệnh thật là lớn, cứng rắn chịu Vũ Văn Thành Đô nhất kích, thế mà còn có thể sống. Đây là thuộc tiểu cường sao? Chú ý tới Lâu Lan quốc vương bên người cái này lão giả tóc trắng, Viêm Bắc trong nội tâm giật mình, lại là một vị quy nhất cảnh đỉnh phong niệm lực sư. Thủy lão lão gia hỏa này lại từ Vọng Thiên Các chuyển đến cứu binh sao? Viêm Bắc lạnh lùng thầm nghĩ. Khó trách Lâu Lan quốc vương muốn tại Mồi Lửa Vương quốc hoàng thành các loại thêm mấy ngày. Đoán chừng là đang đợi lão gia hỏa này đến. Viêm Bắc nói, quả nhân hỏi ngươi, Nhất Mộng giờ có khỏe không? Lâu Lan quốc vương quát lạnh nói, đem hắn dẫn tới. Viêm Bắc phân phó nói, tứ đại kim cương áp giải Lâu Lan Nhất Mộng từ phía sau đi tới. Lâu Lan Nhất Mộng ngay ở chỗ này. Không muốn hắn chết, sớm làm để xuống binh khí đầu hàng. Nếu không, chấm cam đoan để hắn chết, không có chỗ chôn. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra. Văn vương ngươi muốn là cái nam nhân, thì đừng làm khó dễ tiểu hài tử. Hai chúng ta người quang minh chính đại làm qua một trận. Chỉ cần ngươi có bản sự kia, Lâu Lan vương quốc khống chế tất cả vương quốc đều muốn về ngươi. Nếu ngươi không có khả năng kia, thì sớm làm thả tiểu nhi, để ngươi đại quân để xuống binh khí đầu hàng. Quả nhân có thể hướng ngươi hứa hẹn, tuyệt không giết ngươi, cho ngươi một cái nhan tản chức vị, để ngươi an hưởng tuổi già. Lâu Lan quốc vương lạnh lùng nói, ngươi đại khái còn chưa có tỉnh ngủ à, có sẵn tư nguyên để đó không dùng, trừ phi đầu bị con lừa đá hỏng. Đổi lại là ngươi, ngươi sẽ lãng phí không dùng. Lâu Lan quốc vương, không phải chấm xem thường ngươi. Chỉ bằng các ngươi những thứ này bại tướng dưới tay. Vô luận là ngươi Lâu Lan vương quốc, vẫn là Vọng Thiên các bọn này chuột. Cái nào không có ở chấm thủ hạ bại qua. Chấm không biết ngươi ở đâu ra dũng khí, dám để cho ngươi nói lời như vậy. Khuyên ngươi một câu, không muốn chết quá khó nhìn. Sớm làm hạ lệnh để bọn hắn đầu hàng. Nếu là ngươi không biết điều, chấm cam đoan cái thứ nhất chết là Lâu Lan Nhất Mộng. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra. Ngươi dám, ngươi nếu là dám động Nhất Mộng một chút, quả nhân thề, chắc chắn để ngươi chết không có chỗ chôn. Thì liền Viêm Long Quốc, quả nhân cũng muốn để Kỳ Vi Nhất Mộng chôn cùng. Lâu Lan quốc vương sát khí ngút trời nói, chấm người này không sợ trời, không sợ đất, càng không sợ người khác uy hiếp. Ngươi muốn nhìn hắn bị ngàn đao bầm thây đúng không? Chấm cái này liền thành toàn ngươi. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Trương Vĩ, hắn giao cho ngươi, để Lâu Lan quốc vương hảo tốt mở mang kiến thức một chút trong tay ngươi đao. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp, lấy ra một cây dao găm. Lóe ra hàn mang, ngươi dám? Lâu Lan quốc vương cả giận nói, trong thiên hạ này liền không có trẫm không dám sự tình. Thừa dịp trẫm hiện tại vẫn không có động thủ, để bọn hắn để xuống binh khí đầu hàng. Nếu không, hắn khẳng định sẽ trước ngươi một bước, chết tại trước mặt của ngươi. Viêm Bắc nói, trận chiến đánh tới chúng ta tình trạng này, đại biểu không chỉ là chính mình, còn có to lớn vương quốc lợi ích. Ngoại trừ từ chiến đến cùng con đường này, còn có lựa chọn khác. Còn nữa, Nhất Mộng là quả nhân nhi tử, quả người tin tưởng hắn, liền xem như đối mặt tử vong, Nhất Mộng cũng sẽ không sợ sệt. Lâu Lan quốc vương cười lạnh nói, phụ hoàng cứu ta, ta còn không muốn chết, cầu van ngươi, ngươi thì cứu cứu ta đi, ta thật không muốn chết a. Ta thế nhưng là ngươi duy nhất bảo bối nhi tử, ta thế nhưng là Lâu Lan vương quốc thái tử, ngươi cũng không thể thấy chết không cứu a. Lâu Lan Nhất Mộng lớn tiếng kêu cứu, ha ha, tốt một câu không sợ chết. Viêm Bắc châm chọc nói, ngươi im miệng. Lâu Lan quốc vương quát lạnh một tiếng, còn đứng ngây đó làm gì, cho quả nhân diệt bọn hắn, bắt sống văn vương người. Phong hầu bái tướng, ban thưởng 100 triệu kim, 100 ngàn mỹ nhân. Lâu Lan quốc vương hạ lệnh, giết. 1 tỷ đại quân nguyên một đám nổi giận gầm lên một tiếng, nắm đao kiếm, tàn nhẫn trùng sát đi lên, giết, một tên cũng không để lại. Viêm Bắc hạ lệnh, Uông Thắng Thư bọn người xuất lĩnh lấy 5 đại quân đoàn. Ngày đầu tiên trùng sát đi lên, 100 triệu versus 1 tỷ, đừng nhìn song phương số lượng không ngang nhau, nhưng 5 đại quân đoàn chỉnh thể thực lực còn mạnh mẽ hơn bọn họ quá nhiều. Toàn bộ đều là trải qua chiến tranh huyết tẩy qua, nguyên một đám thân kinh bách chiến, đều là lục phẩm trở lên võ giả, tu luyện cao thâm vũ kỹ. Vô luận là cá nhân thực lực vẫn là chỉnh thể thực lực, đều phi thường cường đại, không thể buông tha. Dũng giả thắng, song phương vừa mới tiếp xúc, từ Uông Thắng Thư bọn người đi đầu, dẫn đầu xé mở một đạo đường máu, vô số địch nhân binh lính bị chém giết. Dù là Lâu Lan vương quốc bên này binh lính, có một bộ phận lớn là võ giả đại quân, còn có một bộ phận võ giả là phổ thông tinh binh. Nhưng những người này tu vi, há có thể cùng 5 đại quân đoàn đánh đồng? Giết! 5 đại quân đoàn tướng sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, không màng sống chết, mắt đỏ, điên cuồng khua tay trong tay cương đao, chém giết tại địch nhân binh lính trên thân, thu gặt lấy tính mạng của bọn hắn. Chiến đấu kịch liệt, trên chiến trường triệt để triển khai. Một mực đi theo tại Lâu Lan quốc vương sau lưng tên kia lão giả tóc trắng, lúc này bắt đầu chuyển động, Thủy lão, các ngươi đi diệt văn vương bọn người, bổn tọa đi chiếu cố cái kia tiểu nhi. Đang khi nói chuyện công phu, cái này lão giả tóc trắng cũng đã vọt lên bầu trời, hướng về Viêm Bắc bên này bay xẹt tới. Vũ Văn Thành Đô, hắn giao cho ngươi, tại lớn nhất trong thời gian ngắn, đem hắn giải quyết. Viêm Bắc phân phó nói, bệ hạ xin yên tâm, diệt hắn chỉ cần một chiêu. Vũ Văn Thành Đô đáp, xông vào bầu trời, cùng lão giả tóc trắng chém giết cùng một chỗ. Văn vương để mạng lại, Thủy lão nổi giận gầm lên một tiếng, cùng Ngạo Thiên Ngân, còn có 5 tên quy nhất cảnh cường giả, hướng về bên này chém giết tới. Tiểu Bích ngươi đi ngăn trở bọn họ, trẫm sẽ để cho Ngạo Thiên Ngân trong bóng tối tương trợ ngươi. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Bích Hải Vân Thiên Sư cung kính đáp, giống. Tiểu Bích gầm nhẹ một tiếng, biến thành chân thân, xông vào bầu trời, quy nhất cảnh cấp 2 khí thế bạo phát, kinh khủng uy năng, hướng lấy bọn hắn trấn áp tới. Xuất thủ, Viêm Bắc quát nói, khống chế Ngạo Thiên Ngân trong đầu ra cường phiên bản tam thi não thần đan, chỉ huy cả người hắn, thầm hạ sát thủ, ma tổ tam đao chảm ra, đem bên người 3 người chém giết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,